Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674. Chương 674. Hướng gió. Cực Quang Đế quốc. Cứ việc có Hy Á Vương quốc nhân viên cao tầng ngay lập tức vào ở. Lại thêm bên trên A Lạc Phu thủ tướng không để lại dư lực du tẩu. Phối hợp, có thể toàn bộ Cực Quang Đế quốc vẫn ở vào hoảng loạn không khí ở trong. Cũng may loại này hoảng loạn không khí tại Cực Quang Đế quốc khắc nghiệt đến cực điểm, pháp luật áp chế xuống chưa từng diễn biến thành quá lớn hỗn loạn. Chí ít, bị Hy Á Vương quốc ngay lập tức khống chế Bắc Cực Tinh Thành cùng 12 lãnh địa như thế. Bất quá, theo A Lạc Phu thủ tướng cùng Á Tác thủ tướng hai người đem cụ thể công việc thương thảo hoàn thiện. Một tin tức dần dần tại Cực Quang Đế quốc khi bên trong lưu truyền ra. Nghe nói không, Cực Quang Đế chủ, áo đăng hắn sở dĩ sẽ vẫn lạc tại Hy Á Vương quốc truyền kỳ chi tử. Kỳ tích chi tử Bách Lý Thanh Phong trên tay, một thiết thực bên trên đã sớm chú định. Bởi vì vị này truyền kỳ chi tử căn bản không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thân phận chân chính của hắn chính là trong cõi U Minh du đãng ở hư vô cùng trong hỗn độn hư vô ma thần hóa thân. Là chân thần hành tẩu tại đại địa hình chiếu, áo đoang lại thế nào lợi hại. Thậm chí triệu tập cả nước tất cả cao thủ tạo thành đại đế kiếm thuật. Lại như thế nào là chân thần hóa thân đối thủ? Chuyện này ta cũng đã nhận được tương quan nghe đồn. Vị này chân thần hóa thân nghe nói là tại 3 năm trước đây đột nhiên thức tỉnh. Một khi thức tỉnh, lợi dụng điên cuồng tốc độ trưởng thành, trước mắt mới qua khứ không đến 3 năm tuế nguyệt. Hắn thế mà đã có được tương đương với nhân loại chúng ta võ đạo chí cường giả chiến lực. 3 năm, dựa vào thần thuật, đăng lâm chí cường chi đỉnh, như đợi thêm 3 năm. Chờ hư vô ma thần lực lượng khôi phục, đây chẳng phải là có thể trấn áp thế giới. Chúng ta Cực Quang Đế quốc đã mất đi áo đăng cao áp thống trị, nhưng lại nghênh đón một vị vĩ đại chân thần. Nếu quả như thật có thể tại hư vô ma thần dẫn đầu hạ bước lên đỉnh cao, chúng ta con dân cũng có thể tắm rửa thần huy, hưởng thụ được không bên trên vinh quang. Không chỉ như vậy, hắn còn nắm giữ lấy uy lực to lớn đến không thể tưởng tượng nổi thần thuật. Nghe nói áo đăng liên hợp 41 người tạo thành đại đế kiếm thuật. Chiến lực cực mạnh, tại đương thời trí cường bên trong có thể đứng hàng trước 10. Nhưng tại Bách Lý Thanh Phong vị này ma thần hóa thân hạ, lại bị Tồi Khô Lạp Hủ ép thành phấn vụn. Trừ thần thuật, còn có cái gì pháp cửa có thể khiến người ta bộc phát ra bực này uy lực khủng bố? Nghe nói trừ cái này cửa thần thuật bên ngoài, hắn còn nắm giữ lấy một cái khác cửa thần thuật. Cái này cửa thần thuật có thể điểm hóa những chưa từng kia đạp từ mạnh con đường người tu luyện, để bọn hắn tương lai có hy vọng đăng lâm chí cường. T. Để không có đạp từ mạnh con đường người tương lai có hy vọng đăng lâm chí cường. Thần lực mênh mông, không thể tưởng tượng nổi. Nếu như loại này thần thuật thật tồn tại, chúng ta Cực Quang Đế quốc tuyệt đối sẽ dẫn tới hàng trăm hàng ngàn cường giả cấp 9 đến ném. Như lại dùng những này cường giả cấp 9 phối hợp chúng ta cường đại quân trận. Trong thiên hạ, còn có ai có thể ngăn cản chúng ta phong mang? Cực Quang Đế quốc nội bộ, tại nội các bộ cửa thế lực không để lại dư lực tuyên truyền hả? Có quan hệ với chân thần hóa thân, hư vô ma thần tin tức rất nhanh truyền khắp trong ngoài nước mỗi một cái góc. Trong lúc nhất thời những hoảng loạn kia dân chúng lực chú ý cũng là bị rời đi lực chú ý. Từ đối với tương lai lo lắng bên trong phóng tới hư vô ma thần trên người. Đồng thời theo lấy bọn hắn dần dần hiểu rõ hư vô ma thần cường đại. Không tự chủ được đối với hư vô ma thần thống trị sinh ra một tia mong đợi tới. Bách Lý Thanh Phong thành tựu bản thân liền xưng được upload kỳ. Vô luận ngoại giới làm sao suy đoán, hắn tại không đến thời gian 3 năm bên trong từ một cái không thông võ đạo người trưởng thành là đương thời trước 10 chí cường giả lại là sự thật. Đối mặt bực này trước nay chưa từng có hành động vĩ đại. Lại thêm bên trên A Lạc Phu, Á Tác hai người cố ý thần hóa. Tại cực quang đế quốc trong lòng mọi người dựng đứng một cái ma thần hình tượng cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, Hi A không chế cái kia 12 khối lãnh địa bởi vì công việc quảng cáo đúng chỗ. Mọi người dần dần dựa vào chân thần hóa thân nghe đồn thoát khỏi sợ hãi cùng bất an. Có thể cái khác lãnh địa, ngay lập tức giơ cao lớn cờ, trách cứ Bách Lý Thanh Phong giả thần giả quỷ, cũng đánh lấy thay cực quang đế chủ báo thù danh hiệu chiêu binh mãi mã. Mặt khác, Thiên Cơ Điện diễn đàn bên trên đối với thuyết pháp này cũng là tranh luận không ngớt. Còn, vĩnh hằng sinh, vĩnh hằng diệt, vĩnh hằng không, vĩnh hằng không, cái này đều niên đại gì? Dùng cái gọi là chân thần lường gạt đại chúng. Chẳng lẽ coi là đây là thế kỷ 15? Bách Lý Thanh Phong có lẽ xưng được bên trên nhân vật truyền kỳ. Kỳ tích chi tử, nhưng nếu nói hắn là chân thần hóa thân, ta lại không thể nào tin được. Người phản đối có người phản đối quan điểm, nhưng trung lập người, người ủng hộ đồng dạng không phải số ít. Chân thần cũng không phải là hư ảo tồn tại. Có lẽ chúng ta có thể đem nó xem như cường đại đến cực điểm người tu luyện. Nhìn thành một vị vĩ đại tồn tại chuyển thế chi thân. Thực tế bên trên các ngươi nhìn kỹ Bách Lý Thanh Phong. Hắn rất nhiều thành tựu căn bản không phải chúng ta thường nhân có khả năng tưởng tượng được. Không nói đến hắn không đến 3 năm sánh vai đỉnh phong chí cường giả chiến tích. Vẻn vẹn hắn tam hợp thuật là đủ cải biến luyện thần một mạch lịch sử. Đừng nói chi là hắn sau đó ném đi ra cái kia cửa có thể giúp người thành tựu chí cường hư vô. Thuật, cái gọi là hư vô ma thần coi như một cái xưng hào. Phong hào là được, thật giống như Thái Dương Vương, Đen Vương, chẳng lẽ còn thực sự là mặt trời chúa tể cùng hắc ám chúa tể hay sao? Ta không quan tâm Bách Lý Thanh Phong có phải hay không nhân vật truyền kỳ, là không là chân thần hóa thân. Ta chỉ quan tâm một điểm, Bách Lý Thanh Phong thành lập cái kia hư vô thần điện lúc truyền ra tin tức đến cùng phải hay không? Thật, hắn thật có thần thuật có thể để cho không có đạp từ mạnh con đường người có hy vọng chí cường giả. Nếu như hắn thật có thể để ta trở thành chí cường giả, ta nguyện tin hắn vì chân thần. Phụ trương, chúng ta đã vừa mới xác nhận. Hư vô thuật cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Cùng Bách Lý Thanh Phong đối chọi tương đối cực quang đế quốc. Cùng tin tức linh thông nhất thiên cơ lâu bên trong. Đều có cái này cửa không thượng pháp tài liệu tương quan. Đồng thời nhất trí đánh giá. Cái này nhất pháp cửa tinh diệu độ vượt xa thị trường bên trên bất luận một loại nào phương pháp tu hành, bao quát chí cường công pháp. Nói một cách khác, hư vô thuật chí ít đều là truyền kỳ truyền thừa cấp pháp cửa. Võ giả, thờ phụng cường giả vi tôn, Thiên Cơ Điện nhân viên chất lượng so cái khác diễn đàn cao rất nhiều. Bách Lý Thanh Phong thân là đương thời xếp hạng trước 10 chí cường giả bản thân cũng đủ để cho diễn đàn bên trên bất kỳ người nào vì đó kính sợ. Rất nhiều người không đồng ý Bách Lý Thanh Phong chân thần hóa thân thân phận, nhưng lại tán thành hắn thực lực cường đại, cũng cảm thấy lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị. Tự xưng hư vô ma thần, cũng không gì không thể, nhưng vào lúc này, Thiên Cơ Điện diễn đàn một vị sinh động độ cực cao cấp, 5 người sử dụng mưa nát lưu bụi trực tiếp tuôn ra một cái tin tức. Đây là ta vừa mới thu tập được một cái bí ẩn tin tức. Cái này một tin tức nơi phát ra không phải tới từ chúng ta thế giới bất kỳ một quốc gia nào, mà là đến từ địa quật người, đến từ Thiên Khuyết Sơn Huyết Lang thành địa quật người. Căn cứ những này được từ địa quật người tin tức thuyết pháp, Bách Lý Thanh Phong tại thế giới thứ hai liền được xưng là tử vong chi dực, hủy diệt kỵ sĩ, ác ma hóa thân, tận thế chuông tang, tà thần chiếu cố người, tà thần chiếu cố người, ác ma hóa thân, cái này cùng chân thần hẳn là một cái cấp bậc đi. Địa quật người đều cảm thấy hắn là ác ma hóa thân. Ta nhớ được, thế giới thứ hai là có thần chi, địa quật người bên trong liền có bốn lớn thần điện, chủng tộc khác bên trong đều có thần điện nghe đồn. Bách Lý Thanh Phong, nên sẽ không được chân thần truyền thừa a. Nếu quả thật là chân thần truyền thừa, vậy hắn tự xưng chân thần hóa thân, giống như cũng không phải không được. Tin tức này nhất bạo liệu ra, lập tức tại diễn đàn bên trên nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Dù sao địa quật người trong miêu tả, Bách Lý Thanh Phong không biết mỏi mệt, không sợ thương vong, không sợ thống khổ, không sợ chảy máu, bất tử bất diệt, hắn là đại khủng bố, đại tai nạn, lớn tuyệt vọng, đại hủy diệt, cái này không phải nhân loại tầm thường có thể làm được sự tình. Dù là chí cường giả, thụ thương vẫn sẽ chảy máu, sẽ chết, mưa nát lưu bụi tiếp tục khôi phục. Hắn cũng là lại lần nữa nổ ra một chút bí ẩn tình báo. Ta nghe nói Bách Lý Thanh Phong toàn lực lúc bộc phát, toàn thân trên dưới sẽ lấp lóe kim quang, giống như hóa thành một loại khác tư thái. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có công pháp gì có thể làm được loại trình độ này. Đó có phải hay không chính là hắn kích hoạt lên thể nội chân thần truyền thừa chi lực? Không sợ thống khổ, không sợ chảy máu, bất tử bất diệt. Nghe ngươi kiểu nói này, ta phảng phất nhớ ra cái gì đó. Ta đại ca muội muội đệ đệ lão bà gia gia chính là Cực Quang Đế chủ cùng Bách Lý Thanh Phong tại Hoàng Gia Lâm Viên một trận chiến người sống sót. Hắn khi trở về chính miệng cùng ta nói, Cực Quang Đế chủ áo đăng kiếm khí xé rách Bách Lý Thanh Phong diệu kim chiến giáp, nhưng lại không làm gì được hắn thân thể mảy may. Hắn liền phảng phất có được chân thần thân thể, đau thương bất nhập, bất hủ không suy, bất tử bất diệt. Mặt khác cũng có người đi theo hồi âm, ngôn từ bên trong lời thề son sát, sát có việc. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn đối với Bách Lý Thanh Phong tự xưng chân thần hóa thân châm chọc khiêu khích người trợn tròn mắt, bị những tin tức này mang không biết thực hư. Dần dần, diễn đàn hướng gió bắt đầu chuyển biến, nói không chừng Bách Lý Thanh Phong thực sự khó lường truyền thừa, hoặc là thể nội có được cường đại đến cực điểm huyết mạch. Cái kia sợ không phải huyết mạch cũng là thiên phú, sánh vai trong truyền thuyết thần thoại thiên phú, kẻ yếu không có tư cách bình luận cường giả. Bách Lý Thanh Phong, hắn dùng lực lượng vô địch chém giết Cực Quang Đế chủ, hướng thế gian chỗ có người chứng minh hắn là cường giả chân chính. Hắn tự xưng hư vô ma thần, danh chí thực quy, ngoặc kép. Nhìn xem cái này từng cái tin tức, tất cả lưu ý lấy Cực Quang Đế quốc thế cục biến hóa, thế lực đều hai mặt nhìn nhau. Cứ việc diễn đàn bên trên thấu lộ ra ngoài tin tức khó phân thật giả, nhưng bọn hắn thương thảo quá trình lại là để Bách Lý Thanh Phong cái này người chân chính tiến vào thế giới tất cả mọi người tầm mắt. Nhất là Bách Lý Thanh Phong bước vào võ đạo giới đến nay lập nên đủ loại huy hoàng hành động vĩ đại, càng là đưa tới vô số thế lực hiếu kỳ cùng thận trọng. Đại biểu cho Cương Thiết Đế Quốc, Kim Ưng Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc đóng tại Thiên Khuyết Sơn Khoa Nhĩ Sâm, Mã Hy Nhĩ, Y Lệ Tòa Bạch đám người ngay lập tức nhận được nội bộ đế quốc truyền đến tình báo, tận khả năng thu thập Bách Lý Thanh Phong tư liệu. Cùng lúc đó, rất nhiều đại quốc, ẩn tàng thế lực ám tử cũng là toàn lực phát động, toàn lực điều tra lên tam hợp thuật, hư vô thuật chân tướng tới. Tam hợp thuật giá trị kinh người, đủ để cải biến luyện thần người tại đương kim thế giới địa vị. Nhưng luyện thần người số lượng cuối cùng chỉ là số ít, lại thêm bên trên dính đến tinh thần lĩnh vực đồ vật mọi người từ trước đến nay chú ý cẩn thận. Nhưng hư vô thuật, một cửa có thể để cho chưa từng đạp từ mạnh con đường cường giả cấp 9 vấn đỉnh chí cường giả. Không bên trên diệu pháp, cái này cửa diệu pháp nếu như là thật, tuyệt đối có thể triệt để đánh vỡ thế giới vốn có cách cục. Dưới loại tình huống này, vốn là bởi vì Thiên Khuyết Sơn, Cực Quang Đế Quốc một chuyện hấp dẫn toàn thế giới tất cả ánh mắt Đông Thần Châu. Lại lần nữa trở nên gió nổi mây phun, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.